Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Tri Phủ quả thật không tệ. Tôn cử nhân đã ngất xỉu, hôm nay không lên công đường. Chẳng qua Trương Tri Phủ đã nói, ông ấy sẽ dâng sớ, tước bỏ công danh của Tôn cử nhân. Chu Tiền nói, Lê Thanh Chấp nói, nên như vậy. Lê Thanh Chấp kiếp trước lúc đọc sách, từng đọc Phạm Tiến trúng cử. Phạm Tiến sau khi thi đậu cử nhân vô cùng hưng phấn, hành động điên rồ, là vì sau khi thi đậu cử nhân, thật sự liền không giống nhau nữa. Cử nhân lúc này có thể được hưởng đủ loại ưu đãi, thậm chí trực tiếp làm quan. Thi đậu cử nhân, kỳ thật chính là bước vào giai cấp thống trị. Luôn luôn không thiếu tú tài nghèo, nhưng chắc chắn sẽ không có cử nhân nghèo. Cử nhân phạm tội, đều có thể được giảm nhẹ tội, nếu Tôn cử nhân không còn công danh cử nhân. Thế lực địa phương của huyện Sùng Thành sẽ không còn cách nào đối kháng với quan huyện Cầu. Quan huyện Cầu đang tiếp đón Trương Tri Phủ, Lê Thanh Chấp liền không đến đó, Chu Tiền phái người đưa hắn về nhà. Lúc hắn về đến huyện Sùng Thành, trời đã tối, hôm nay là mùng 7 tháng 12 âm lịch, trên trời treo một mảnh trăng non mỏng manh. Dưới ánh trăng, mặt sông lấp lánh ánh sáng, đường đất là màu đen sẫm, Lê Thanh Chấp về đến nhà, phát hiện trong nhà không có ai. Tiểu Lê, ngươi về rồi sao? Giọng nói của Diêu Sao Công vang lên. Diêu Thúc, Thúc biết người nhà ta đi đâu không? Lê Thanh Chấp hỏi. Bọn họ đến nhà họ Kim, Kim Liễu tụ cứu Tri Phủ Đại Nhân, mọi người đều đến nghe hắn kể chuyện của Tri Phủ Đại Nhân. Diêu Sao Công nói, A Thanh, chàng về rồi sao? Lúc này, giọng nói của Kim Tiểu Diệp cũng vang lên. Sau khi Lê Thanh Chấp bị Chu Tiền gọi đi, Kim Tiểu Diệp vẫn luôn rất lo lắng. Đúng lúc này, Kim Liễu Thụ trở về, còn vừa về thôn liền nói chuyện hắn ta cứu Tri Phủ Đại Nhân. Kim Tiểu Diệp liền muốn đi dò hỏi tình hình, nàng vốn định để Lê Lão Căn ở nhà đợi Lê Thanh Chấp, nhưng náo nhiệt như vậy Lê Lão Căn không muốn bỏ lỡ, nhất định phải đi, bọn họ liền cùng nhau đi. TBCCH tẳng qua sau khi biết rõ chuyện gì đã xảy ra từ Kim Liễu Thụ, Kim Tiểu Diệp liền dẫn hai đứa nhỏ về, chỉ là nàng đi chậm, nên đi sau Diêu Sao Công. Ta về rồi. Không có chuyện gì chứ? Kim Tiểu Diệp hỏi. Lê Thanh Chấp liền nói đơn giản về chuyện đã xảy ra, lại hỏi Kim Tiểu Diệp. Chuyện của Kim Liễu Thụ là sao? Kim Tiểu Diệp nói, Đường ca ta thấy những người đó gây rối, liền xông lên bắt người, còn áp giải người ta đến huyện nha. Quan huyện Cầu thẩm vấn xong, tìm thuyền đưa hắn về. Kim Liễu Thụ có chút thích khoác lác, nói mình anh minh thần võ, như thể mình rất lợi hại. Nhưng theo Kim Tiểu Diệp hiểu biết về hắn ta, lời hắn ta nói rất khoa trương, hắn ta thậm chí có thể căn bản không xông lên đánh nhau chói người. Kim Liễu Thụ kỳ thật rất thông minh, không chỉ tướng mạo tuấn tú, còn khéo ăn nói, ở nhà họ Kim cũng được yêu chiều. Đứa nhỏ được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh như vậy, Kim Tiểu Diệp dám đánh nhau với người khác, Kim Liễu Thụ lại không dám. Trước kia Kim Tiểu Diệp rất không thích Kim Liễu Thụ, dù sao người này vừa lười vừa tham ăn. Nhưng bây giờ đã phân ra, nàng nhìn Kim Liễu Thụ liền thuận mắt hơn. Sau này Kim Liễu Thụ lười biếng, người chịu khổ là nhà đại bá nàng, không liên quan gì đến nhà mẹ đẻ nàng. Lê Thanh Chấp không ngờ chuyện này, lại còn có bóng dáng của Kim Liễu Thụ, chỉ có thể cảm thán quá trùng hợp. Kim Tiểu Diệp nói, may mà quan huyện Cầu không bị hãm hại, tên tôn cử nhân kia thật sự không phải thứ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng công. Chuyện lần này ta cảm thấy cũng có thể viết thành sách, chàng có muốn viết không? Sách Lê Thanh Chấp viết, Kim Tiểu Diệp đều đã xem qua. Nàng không nhận hết chữ, tứ thư ngũ kinh nhìn liền thấy chóng mặt, nhưng sách Lê Thanh Chấp viết nàng có thể xem, đọc nhiều một chút, chữ không quen biết liền hỏi Lê Thanh Chấp, nàng còn có thể nhân tiện học nhận mặt chữ. Lê Thanh Chấp nói, chuyện này nhất định phải viết, hắn đã bắt đầu nghĩ, có nên viết thêm về Trương Tri Phủ hay không? Nói thật, quan huyện Cầu có thể viết không nhiều lắm, nhưng Trương Tri Phủ thì khác. Trương Tri Phủ trải qua quá nhiều chuyện, thậm chí có thể viết thành một bộ truyện dài hàng triệu chữ. Nghĩ một chút, Lê Thanh Chấp vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Trải nghiệm của Trương Tri Phủ tương đối nhạy cảm, hắn tạm thời vẫn không nên viết thì hơn, miễn cho đắc tội với một đám người. Bây giờ, hắn vẫn là ngâm nguyên liệu nấu cháo bát bảo ngày mai trước đi. Có lẽ là vì gom đủ nguyên liệu không dễ. Dân thôn Miếu Tiền không có thói quen nấu cháo bát bảo, nhưng bá tánh huyện Sùng Thành sẽ nấu cháo bát bảo. Kim Tiểu Diệp bây giờ có tiền, bằng lòng bỏ công sức, liền mua một ít nguyên liệu. Gạo là thứ thiết yếu, cái này không cần ngâm trước, nhưng đậu đỏ, hạt sen, đậu nành và đậu phộng đều phải ngâm trước. Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp ngâm chúng trong nước, ngày hôm sau liền bắt đầu nấu cháo Bát Bảo. Ngoài gạo và nguyên liệu đã ngâm, hai người còn cho thêm một ít long nhãn khô vào. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao chưa từng thấy trong nhà nấu cháo như vậy, bàn tay nhỏ bé bám vào bếp lò, nhón chân lên nhìn. Lê Thanh Chấp liền lấy hai quả long nhãn khô nhét vào miệng bọn chúng. Long nhãn khô ngọt lịm đối với trẻ con là món ngon vô thượng. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao ăn vào miệng, đôi mắt liền hạnh phúc híp lại. Lúc nấu cháo, Lê Thanh Chấp liền đọc truyện cho Kim Tiểu Diệp nghe. Kim Tiểu Diệp nghe rất chăm chú, vừa nghe, vừa chỉ vào chữ trên đó nhận mặt. Đợi Lê Thanh Chấp đọc xong hai đoạn, nàng còn bắt chước viết lại, viết xong lại đọc cho Lê Thanh Chấp nghe, xem nàng có đọc sai hay không. Tiểu Diệp nàng giỏi lắm, Lê Thanh Chấp khen nàng một trận. Kim Tiểu Diệp nói, cũng không biết sao nữa, gần đây trí nhớ của ta tốt hơn rất nhiều. Lê Thanh Chấp cười nói, đọc sách chuyện này, chính là càng đọc đầu óc càng thông minh. Nàng học nhiều một chút, sau này sẽ càng ngày càng thông minh, đến lúc đó ta dạy nàng nói quan thoại. Kỳ thật Kim Tiểu Diệp gần đây có cảm giác như vậy, là vì hắn nhân lúc ban đêm ngủ, dùng dị năng giúp Kim Tiểu Diệp khai phá đại não một chút. Hắn không làm quá khoa trương, nhưng cho dù như vậy, trí nhớ của Kim Tiểu Diệp cũng tốt hơn rất nhiều. Kim Tiểu Diệp tin tưởng, lại nói, ta nên học quan thoại, như vậy tiện nói chuyện làm ăn với người ngoại địa. Phương ngữ bên huyện Sùng Thành bọn họ, người ở xa một chút sẽ không hiểu. Nếu như trước kia, Kim Tiểu Diệp sẽ không nghĩ xa như vậy, nhưng nàng đây không phải đã xem tự truyện của Chu Tiền và Đinh Hỷ sao? Kim Tiểu Diệp trước kia căn bản không biết thế giới bên ngoài là như thế nào, nhưng bây giờ nàng đã biết, nàng muốn đi ra ngoài xem thử. Kim Tiểu Thụ đứng sau lưng Kim Tiểu Diệp, chăm chú nghe Kim Tiểu Diệp đọc. Trước kia hắn nghe Kim Tiểu Diệp đọc, đơn thuần chỉ là nghe chuyện. Nhưng bây giờ thì khác, hắn cũng bắt đầu học nhận mặt chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã thành thân, sau này sẽ có con, nếu hắn biết chữ, con của hắn nhất định sẽ tự hào về hắn, hắn còn có thể đọc truyện cho con mình nghe. Còn Kim Mẫu, bà ở bên cạnh nhìn, vẻ mặt tự hào, con của bà thật lợi hại, đều biết chữ rồi. Nhà mẹ đẻ của Kim Mẫu bây giờ vẫn rất nghèo, bà kỳ thật còn có một người chị gái. Cuộc sống càng thêm khó khăn. Những ngày trước bà ở nhà họ Kim đã sống tốt hơn so với huynh đệ tỉ muội của mình, những ngày gần đây càng sống như thần tiên. Nấu cháo tốn thời gian hơn nấu cơm, cháo Bát Bảo càng cần thời gian ninh, mãi đến khi trời sáng rõ, cháo mới nấu xong. Kim Mẫu giành lấy việc múc cháo, sau đó cố gắng múc long nhãn vào bát của Lê Thanh Chấp, Kim Tiểu Diệp, còn có Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. Bà cảm thấy đây là cháo con gái con rể mua nguyên liệu nấu, con gái con rể của bà nên ăn nhiều một chút. Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp tiếp nhận hảo ý này. Cháo nóng hổi vừa xuống bụng, cả người liền ấm áp, Kim Tiểu Thụ tính nóng, thậm chí còn cởi áo bông ra. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao thấy vậy cũng muốn làm như vậy, nhưng bị Kim Mẫu ngăn lại, chỉ lấy khăn vải lau lưng cho bọn chúng. Đây là bà học theo Lê Thanh Chấp, con rể của bà nuôi con thật sự rất cẩn thận. Không hổ là người có học. Ăn xong, Lê Thanh Chấp liền đi theo Kim Tiểu Thụ đến huyện thành. Hôm nay hắn phải đến huyện nha một chuyến, gặp Trương Chi Phù. Kim Tiểu Thụ cởi áo bông ra, chống thuyền đi về phía huyện thành, mà lúc này, bến tàu mới bên kia, dân phu bị Trương Dụng đang uống cháo Bát Bảo. Trước kia quan huyện cầu cho bọn họ ăn hai bữa một ngày, một là vì lúc này ở nông thôn, rất nhiều nhà ăn hai bữa, hai là vì nấu cơm rất phiền phức. Nếu một ngày cho ăn ba bữa, vậy thì cần tăng thêm người nấu cơm, còn sẽ có thêm rất nhiều công việc. Chẳng qua hôm nay thì khác, cách Trương,